Tốc độ xe rất chậm, anh chủ động nhắc về chuyện trong gia đình. Lâm Diên là em họ tôi, nói chuyện không chừng mực, để em chơi cười rồi. Khương Uyển nhớ đến trận cãi nhau to của anh và Tạ Hữu Địch ở tiệm lần đó, bèn hỏi. Anh với Tạ Hữu Địch giảng hòa chưa? Vẫn chưa. Trác Dụ nhức đầu vô cùng. Cậu ta chặn tôi rồi. Đoạn anh lại bảo. Sau đó tôi đổi số khác để kết bạn với cậu ta. Tiếp sau chuyện này lại là một diễn biến không chừng mực khác. Trác Dụ tạm thời không muốn nhắc đến nên chuyển chủ đề hỏi. Đúng rồi, em định khi nào đến nhà bà Mạnh? Không đi đâu. Tôi từ chối. Thân xe hơi dừng lại một cách rõ ràng, Trác Dụ cau mày. Tại sao vậy? Khương Uyển ung dung đáp. Không phải công ty anh cũng đang tranh thủ à? Chúng ta đã quen biết thế này rồi, tôi cũng không thể không nể mặt được. Những tưởng khúc nhạc dạo trong bữa tiệc vừa rồi đã kết thúc, nhưng sau khi cô nói như vậy, Trác Dụ gật đầu, nghiêm túc bảo. Cũng đúng, sau này em còn phải gặp người nhà của tôi mà. Sau này... Khương Uyển đơ ra, lặp lại theo bản năng. Trác Dụ nhướng mày. Hơi lậu à? Được, vậy ngày mai. Ý tôi không phải là vậy. Hiểu rồi. Trác Dụ đạp chân ga, tốc độ xe nhanh hơn. Vậy bây giờ luôn. Này, Khương Uyển thật sự gấp gáp. Trác Dụ không trêu cô nữa. Được rồi, em ngồi lại đi. Tôi sẽ không ép em làm chuyện mình không muốn. Nếu thật sự có sau này mà em không muốn gặp họ, thì không gặp cũng được. Khương Uyển nhẹ nhõm hơn hẳn. Đưa cô đến cổng tiểu khu, Trác Dụ xuống xe. Khương Uyển. Cô quay đầu. Lời em nói tôi có thể xem là thật không? Giọng Trác Dụ hơi run, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa tràn đầy mong đợi. Khương Uyển không nói gì, xoay người bước đi nhanh hơn. Về đến nhà, cô nằm bẹp xuống giường, tay đặt trên ngực, nhịp tim vẫn rộn ràng như cũ. Cô nhìn trần nhà mãi một lúc lâu, hệt như đó là trước bảng vẽ, mắt là bút vẽ, tự động họa nên bóng dáng Trác Dụ. Cô vội nhắm chặt mắt, càng tệ hơn. Giờ đây trong đầu đã bắt đầu vẽ ra Trác Dụ, đôi mắt hơi xách lên lúc anh cười, sắc mặt kiềm chế nhẫn nhịn khi bị sỉ nhục, vóc dáng và đôi chân dài khi vận âu phục, số đo bao vòng. Vòng ngực 110, eo 75, mông 121. Khương Uyển kinh ngạc, chẳng ngờ mình có thể nhớ như in từng con số. Cô trở mình, mò tìm điện thoại dưới gối. Tay cứ bấm vào nhóm chat mấy lần liền, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, gõ chữ và gửi đi. Một tách trà gừng. Nếu tớ nói, tớ muốn lĩnh chứng thì các cậu thấy sao? Quen 3 tháng trước, đàn ông là một người rất tốt. Máy ảnh nhỏ trả lời. Lúc ba tớ giới thiệu đối tượng hẹn hò cho tớ, ông ấy cũng bảo vậy. Siêu sao đáp. Làm phiền chút, bây giờ yêu cầu của các cậu đã thấp đến độ, chỉ cần là đàn ông là được rồi à? Một tách trà gừng đáp. Anh ấy là người thành phố này, 28 tuổi, biết Triệu Lâm không? Đó là công ty của cô anh ấy. Chờ đã, đừng nói người này họ Trác nha. Khương Uyển phồn nhíu mày, lại trở mình. Sao cậu biết? Mạnh dạn đoán nhé, tên là Trác Dụ. Trùng hợp thế, trùng tên với đối tượng hẹn hò một tháng trước của tớ. Chị ơi, tối qua chị ngủ không ngon giấc à? Lúc cầm bảng action đến, Lữ Lữ nhìn chằm chằm vào mắt Khương Uyển. Mắt có quầng thâm luôn rồi. Khương Uyển sờ má phải, đau răng không ngủ được. Ờ, vậy chị uống thuốc hạ sốt đi ạ. Lữ Lữ vừa sửa sang tài liệu vừa than thở. Sửa chữa tranh vạn Phật mà chị lại từ chối, người khác cầu còn không được kia kìa. Khương Uyển ừ một tiếng. Thời gian sửa chữa bên đó dài quá, còn phải sửa theo chị định, nếu đi phải mất gần nửa năm, thôi bỏ đi. Lữ Lữ không khỏi tiếc nuối. Thật ra cô giáo à, chị có thể đến một nơi cao hơn mà, chắc chắn sẽ mạnh hơn người nào đó. Khương Uyển cười khẽ. Sao lại so chị và anh ta, chị vốn mạnh hơn anh ta mà. Đúng vậy. Lữ Lữ bĩu môi. Như thế thì hơi cho Yến Tu Thành quá. Khương Uyển rất bình tĩnh chỉ. Hai tấm này đi, em mang cho chú Đồng xem qua thử. Chợt một cậu đàn em kêu lên. Chị Uyển, có người tìm ạ. Tưởng là khách hàng đến, nhưng cô không biết người đang đứng ở cửa. Chào cô Khương, tôi là Chu Chính, Dụ Tổng bảo tôi đến đây. Chu Chính lấy một túi tài liệu mới tinh trong cặp táp ra đưa cho cô. Có việc đột xuất nên Dụ Tổng đã đến Bắc Kinh bằng chuyến bay sớm nhất, thành ra không kịp đến đây. Túi tài liệu không quá dày, Khương Uyển hỏi. Đây là... Chu Chính đáp. Dụ Tổng bảo cô cứ mở ra sẽ hiểu. Sau khi người đi, Khương Uyển cầm túi tài liệu trong tay áng chừng. Mặc dù không thấy cụ thể, nhưng nhịp tim cô cứ đập nhanh liên tục. Sợi dây trắng quấn khoảng 3 năm vòng, khi mở ra, đập vào mắt đầu tiên chính là một màu đỏ rực. Lật trang thứ nhất ra tên là Trác Dụ. Ngoài ra trong túi còn có một số thứ như ngân phiếu định mức, chứng minh cổ phần, bản quyền thương mại. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, người trong cuộc gọi đến cho cô. Khương Uyển bấm nút nghe, đầu ngón tay vô thức run nhẹ, mãi đến lần nhấn thứ hai mới chính xác. Trác Dụ hỏi, đã thấy đồ chưa? Khương Uyển đáp ừ, cổ họng như nghẹn nghẹn gì đó. Vốn dĩ muốn tự mang đến cho em, nhưng phải đi công tác gấp. Khương Uyển lại tiếp tục đáp ừ, một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi. Khi cắt lời lần nữa, giọng Trác Dụ đã thôi ung dung, mang theo chút cẩn thận xác nhận lại. Lời em nói tối qua là thật chứ? Không cho cô cân nhắc câu trả lời, hoặc có lẽ là sợ phải nghe thấy đáp án, nên Trác Dụ tỏ thái độ không quan tâm, nói thẳng vào chủ đề, giành quyền chủ động. Vậy thì tôi sẽ tin là thật. Những gì tôi có thể cho em, hiện tại đều đang ở trước mặt em cả rồi. Nếu em có áp lực, thật sự không có cảm giác kia với tôi, vậy tôi sẽ bảo Chu Chính chiều quay lại mang đồ đi. Khương Nguyễn nghe mà buồn cười, cũng thôi căng thẳng, thậm chí còn trêu đùa anh. Nếu thế còn mang mấy thứ này đến cho tôi làm gì? Trác Dụ trầm mặc, nhỡ. Hử? Nhỡ tôi đánh cược trúng thì sao? Nhà và xe đều thêm tên tôi à? Thêm. Không sợ tôi lấy tài sản của nhà anh sao? Không sợ, điều kiện gia đình em tốt hơn tôi. Khương Nguyễn bật cười thành tiếng, khóe mắt cong cong, khuôn mày mềm mại. Nắng ấm độ 9 giờ sáng thật sinh động, sưởi ấm làm cả người ấm áp, hệt như một chiếc bánh mì sợi dừa thơm ngon. Trác Dụ khẽ thở dài. Không muốn ép em, cũng không đành lòng từ bỏ. Tôi rất muốn có một câu trả lời rõ ràng. Nhỡ là thật thì dù sao cũng cần bày tỏ điều này với em. Những gì em thấy và đang cầm chính là tất cả những gì tôi có thể cho em ở hiện tại. Nếu chỉ là đùa giỡn... Anh dừng lại giây lát mới tiếp tục. Vậy thì tôi thấy tiếc lắm. Nhưng ngoài tiếc nuối ra thì còn có biết ơn nữa. Biết ơn cái gì? Giọng Trác Dụ đan xen với tiếng kèn sáo ở đầu bên kia điện thoại, nghe như có như không, vô cùng mê hoặc. Em xuất hiện, tôi rung động. Dù có bận tối mắt tối mũi đến mấy thì Lữ Lữ vẫn có thể phát hiện ra điều khác thường để hóng hớt. Có ai nhận ra không? Hôm nay tâm trạng chị Uyển Uyển tốt vô cùng. Không phải là chị ấy đau răng à? Sao mà tâm trạng tốt được? Nhân viên tiệm lắc đầu, không nhìn ra. Mắt kiểu gì đấy? Lữ Lữ phân tích. Chị ấy cứ cười mãi. Đây đây đấy, lại nữa rồi kìa. Lúc này, mắt cô ấy cũng nhanh nhẹn hơn, trông thấy đồ trong tay cô. Cái chị ấy đang xem có phải là sổ bất động sản không? Mua nhà rồi à? Sao chúng ta không biết nhỉ? Nghĩ gì đấy? Nhân viên trong tiệm dứt khoát bảo. Tôi bằng lòng tin, đó là phòng cưới Dụ tổng mua. Cậu mày nghĩ cái gì thế đấy? Lữ Lữ chân thành thề thốt. Nếu thế thì chữ Lữ của tôi sẽ viết ngược. Sau bữa cơm trưa, Khương Uyển cất tâm trạng sang để làm việc. Trên tay cô là chiếc màn ở quê gửi vào tuần trước. Khương Vinh Diệu cứ dặn dò mãi, bảo là phải cẩn thận vì các đường thêu chỉ vàng ở vạt màn có tuổi đời rất lớn, đã phai màu và đứt hết hoàn toàn, nên để khôi phục dáng vẻ ban đầu thật sự tốn rất nhiều thời gian. Bận rộn đến gần 10 giờ mà chỉ mới thêu xong 1/5. Lúc Khương Uyển nghỉ ngơi, sắc trời 7 giờ tối khi nãy đã hoàn toàn tối đen. Đồ ăn ngoài mà Lữ Lữ gọi cho cô trước khi đi đã nguội, Khương Uyển cũng không thèm ăn lắm, nên chỉ pha một ly yến mạch lấp đầy bụng. Chưa kịp uống một ngụm nào thì chuông gió ở cửa tiệm đột nhiên vang lên, có người bước vào. Chào mừng, cảm thấy thích thì cứ thoải mái. Tiếng nói ngưng bặt vì Khương Uyển nhìn thấy Yến Tu Thành. Anh ta mang chiếc áo khoác dáng dài đến mắt cá chân màu quả hạnh, đeo mắt kính không gọng, càng tăng thêm phần nho nhã. Khí chất hình tượng quá tuyệt vời. Khương Uyển lùi lại một bước, vẻ mặt lạnh lùng. Có chuyện gì? Yến Tu Thành mím chặt môi. Uyển Uyển, em một hai phải có thái độ như vậy với anh sao? Tôi đã kiềm chế lắm rồi. Khương Uyển đặt yến mạch lên bàn, động tác hơi mạnh, vài giọt nước nóng bắn lên, buộc cô phải co tay lại. Nóng không? Yến Tu Thành lại nói. Cần gì phải tự mình làm khó mình chứ? Đừng nói mấy lời ăn ý với tôi. Khương Uyển nhìn về phía anh ta, cười lạnh. Đã nhiều năm rồi mà anh vẫn tự tin mù quáng như vậy, không hề thay đổi. Yến Tu Thành đã không còn là cậu thiếu niên khiêm tốn tự ti của quá khứ nữa rồi. Bây giờ công thành danh toại, có một tương lai triển vọng, đã lần nữa chứng minh lựa chọn năm xưa của anh ta không hề sai. Tin chắc rằng bản thân đã phán đoán đúng nên càng không biết sửa lỗi sai của mình. Bầu không khí giằng co căng thẳng, sự đối đầu mạnh mẽ lặng lặng trào dâng. Em biết Trác Dụ là người thế nào không? Yến Tu Thành bất thình lình mở miệng. Một người có cha có tiền sử phạm tội, em muốn ở bên cạnh anh ta sao? Khương Uyển nhẹ nhàng à một tiếng, xem thường anh ta. Theo logic của anh, nếu anh còn chưa chịu rời đi, có phải tôi nên báo cảnh sát không? Sắc mặt Yến Tu Thành có phần nóng nảy. Ở công ty anh ta không có quyền thế. Cô Dượng và họ hàng của anh ta đều mưu mô xảo quyệt. Em muốn vây bản thân mình trong một gia đình phức tạp như thế sao? Thử nhìn mà xem, chỉ mới mấy tháng trước, anh ta và sao nữ Thịnh Lê Thư còn cười nói mập mờ, thậm chí không chỉ một người này. Không khí yên lặng vài giây. Khương Uyển ngẩng đầu, khóe môi cong lên. Anh ghen tị với anh ấy à? Yến Tu Thành nổi giận. Anh ta có gì mà anh phải ghen tị? Ánh mắt Khương Uyển lạnh lẽo và thẳng thắn. Vì ngày đó, anh nghe tôi nói, tôi sắp kết hôn với anh ấy. Quay hàm Yến Tu Thành bạnh ra. Nếu em chỉ muốn trả thù anh, thì anh sẵn sàng nói xin lỗi em. Dường như Khương Uyển vừa nghe thấy câu chuyện cười buồn cười nhất trên đời này vậy, thậm chí cô còn chẳng muốn nhiều lời với anh ta nữa. Anh đi đi. Kiên quyết hạ lệnh đuổi khách, không hề nể tình. Nhiều năm trôi qua, nhưng Khương Uyển vẫn y đúc thuở còn học đại học, tính cách bộc trực, mềm mại xen lẫn cứng rắn, rõ ràng không phải là người thích nổi tiếng, nhưng mỗi lời nói và hành động của cô đều tự tin tỏa sáng. Thành thạo, không rườm rà, cũng không sợ thử thách. Những điều này khiến Yến Tu Thành mê đắm luyến lưu, cũng khiến nội tâm anh ta u ám hèn nhát. Anh biết, em hận anh. Nhưng tác phẩm năm đó cũng đâu phải một mình em làm. Ánh mắt Khương Uyển càng lạnh lùng hơn. Anh còn biết nói tiếng người không? Yến Tu Thành không tức giận, trái lại còn cười. Nói cái gì đó còn quan trọng không? Lời đấy của chúng ta, cuối cùng người có thể vượt qua mọi người không phải là anh sao? Yến Tu Thành. Nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên Khương Uyển gọi thẳng tên anh ta, cô nói. Anh đáng thương thật đấy. Ly Yến Mạch chỉ còn sót lại chút hơi ấm, đan xen hòa hợp với ánh đèn rọi xuống. Khương Uyển nhắm mắt lại, cô dần bình tĩnh lại từ cơn phẫn nộ vừa nãy. Cõi lòng như căn phòng trống trải. Màn hình điện thoại chợt sáng lên, nhắc nhở có cuộc gọi nhỡ. Người gọi đến là Trác Dụ, vào 15 phút trước, khi cô và Yến Tu Thành đang nói chuyện không vui vẻ gì. Gọi lại cho anh, tiếng chuông thứ nhất chưa vang xong thì Trác Dụ đã nghe máy. Anh gọi cho tôi à? Giọng Khương Uyển khàn khàn. Trác Dụ chưa nói năng gì, chỉ nghĩ đến việc anh bắt máy mà chóp mũi cô đã cay cay. Đúng vậy, không có việc gì cả. Chỉ muốn hỏi em đang làm gì, buổi tối có ăn nhiều cơm không thôi. Bên phía Trác Dụ vô cùng yên tĩnh, thành thử giọng anh nghe rõ ràng, cứ như đang ở ngay bên cạnh vậy. Chỉ một câu ăn nhiều cơm đã khiến đôi mắt Khương Uyển đỏ hoe. Cô hít hít mũi. Chưa ăn. Trác Dụ hừ một tiếng. Vậy là em không ngoan rồi. Khương Uyển vốn muốn kiềm chế cảm xúc, song khi suy nghĩ liều lĩnh ấy nảy ra, cô lập tức bị cảm tính lật đổ. Giờ phút này, trái tim cô như dây leo, tìm nơi bám vào theo bản năng. Anh làm việc xong chưa? Khi nào về? Đợi anh về chúng ta gặp nhau đi. Khương Uyển nói năng không được mạch lạc. Nhưng anh bận rộn quá, về rồi chắc phải đến công ty nữa. Vậy chờ khi nào anh rảnh, chúng ta lại... Anh nhẹ giọng cắt ngang. Muốn gặp tôi phải không? Khương Uyển nghẹn ngào đáp. Ừ. Ngay bây giờ. Em quay đầu lại đi. Khương Uyển hơi sửng sốt, lập tức xoay người lại. Trác Dụ đang đứng ở cửa tiệm, điện thoại để bên tay. Khương Uyển giơ tay dụi mắt theo bản năng, tưởng rằng mình bị ảo giác. Trác Dụ bước đến trước mặt cô, điện thoại cầm trong tay cười bảo. Dụi mắt cái gì? Em sờ thử một cái, chẳng phải là biết có thật hay không rồi sao? Khương Uyển cụp mắt, cảm xúc tủi thân dần biến mất. Anh cao quá, tôi không chạm tới. Trác Dụ bỗng dưng khom người, nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng nói chan chứa ý cười. Được, tôi sai rồi. Khương Uyển nghiêng đầu cọ cọ vào hõm vai anh. Hương trầm thoang thoảng tản ra, chẳng biết là hương chưa cháy hết trên bàn làm việc. Không gian yên tĩnh đến tột cùng là năm giác quan nhạy cảm nhất. Tay Khương Uyển đặt sau lưng anh, lúc thì siết chặt, lúc thì thả lỏng. Anh xem như đây là tín hiệu thấp thỏm do dự, vì vậy hiểu chuyện, chuẩn bị kết thúc cái ôm này. Ngờ đâu lực tay chưa kịp giảm đi chút nào thì Khương Uyển đã ôm chặt lấy anh hơn. Bên tai Trác Dụ như có một suối nước nóng rót vào. Khương Uyển gối đầu trên vai anh, giọng ồm ồm. Ngày mai mấy giờ cục dân chính làm việc? Lần này, Trác Dụ hoàn toàn buông cô ra. Cái ôm trước ngực đột nhiên trống rỗng, khiến Khương Uyển lạnh cóng. Nhiệt lượng dư từ sự đan xen nhiệt độ cơ thể của nhau biến mất, tựa như từ ảo cảnh trở về không gian thực tại. Trác Dụ xắn ống tay áo lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc ở trên ghế sofa. Khương Uyển ngơ ngác hỏi, anh làm gì vậy? Trác Dụ xếp đống vải để lung tung kia lại và đặt vào góc ghế sofa, không ngẩng đầu đáp. Tối nay tôi ở đây, ngủ ghế sofa. Ừ? Khóa cửa lại đi. Trác Dụ chỉ cửa vào, dáng vẻ nghiêm túc vô cùng. Tôi trông chừng em, chờ trời sáng, đi thẳng từ đây đến cục dân chính. Khương Uyển nhịn cười, cả người thả lỏng nói với anh. Nhưng sổ hộ khẩu của tôi đang ở quê rồi. Trác Dụ dừng tay, không thèm dọn dẹp đồ đạc nữa, lấy chìa khóa xe ra bảo. Đi thôi. Đi đâu cơ? Lâm Tước, đưa em về lấy sổ hộ khẩu rồi lái xe về, lúc đó chắc cục dân chính đã làm việc rồi. Trác Dụ nghiêm trang nói. Khương Uyển hoàn toàn không nhịn được nữa, mỉm cười khóe môi mãi không hạ xuống. Cảm xúc chân thực sẽ luôn bày tỏ ra bằng cách trực tiếp nhất, ví dụ như vừa nãy Trác Dụ đã nghĩ như vậy, sợ cô đi mất, sợ cô đổi ý, sợ rằng mặt trời vừa mọc, hai người lại khách sáo với nhau như khách. Vì vậy, anh vẫn đứng yên, thể hiện thái độ dai như kẹo cao su. Khương Uyển cười cười, cõi lòng được lấp đầy, cô mở lời. 8 giờ sáng thứ tư, anh đến đón tôi. 9 bỏ là 10, xem như đây là một tờ giấy đảm bảo, Trác Dụ đáp được. Sau khi đưa cô về bốn mùa Genting, anh lái xe thẳng về hướng Tây. Chuông cửa vang lên một lúc lâu ơi là lâu, Tạ Ậu Địch mới rề rà đi ra mở cửa, nhưng vừa trông thấy người bên ngoài thì lập tức đóng cửa lại. Trác Dụ nhanh hơn anh ấy, đưa tay đè cửa. Cũng đủ rồi đấy nha, người anh em. Cậu là ai? Tôi không quen. Lời nói cứng rắn nhưng lại mềm tay, cuối cùng Tạ Ậu Địch vẫn mở cửa. Trác Dụ vui vẻ nói. Cậu đã trưởng thành 10 năm rồi, còn chơi trò chiến tranh lạnh. Chiếc thuyền hữu nghị nói lật, cậu lo được à? Tạ Hậu Địch ngồi xuống ghế sofa gặm táo, chân gác chéo hệt như đại gia. Biết mình sai rồi hả? Không ừ hử gì. Trác Dụ ngồi xuống ghế sofa đơn, chống má suy tư, trên mặt là nụ cười nhạt. Tạ Hậu Địch yên lặng ngồi thẳng lại, hai tay khoanh chặt trước ngực, hơi nhích ra sau một chút. Trác Dụ vừa khéo thấy được, vừa giận vừa buồn cười, bèn cầm gối ôm đánh anh ấy. Cậu bị điên hả? Cậu mới điên ấy. Ý thức tự bảo vệ bản thân của Tạ Hậu Địch rất mạnh. Kỳ lạ khiến tôi sợ. Cậu nói đúng. Trác Dụ thừa nhận. Tôi bị điên. Gì? Tạ Hậu Địch. Trác Dụ chân thành hỏi. Lúc tôi kết hôn, cậu chuẩn bị bao nhiêu tiền mừng? Tạ Hậu Địch lạnh lùng cảm thán lại nói. Có cái rắm ấy. Vậy nếu Khương Uyển kết hôn, cậu đi bao nhiêu tiền mừng? Cô ấy á, thế thì chắc chắn tôi sẽ đi một bao siêu dài. Tạ Hậu Địch khoa tay múa chân đưa ra mấy ngón tay. Cậu chủ Tạ hào phóng, thần tài Tạ đỉnh của chóp. Trác Dụ vô cùng hài lòng với con số này. Vậy thì cảm ơn cậu. Trác Dụ chỉ ngồi một lúc rồi rời đi. Khi cửa thang máy mở ra, anh dừng lại giây lát, sau đó quay đầu nói với Tạ Hữu Địch. Thứ tư này, tôi và Khương Uyển đi lĩnh chứng, tối mời cậu đi ăn. Thang máy đã đi thẳng xuống tầng trệt, nhưng dường như vẫn nghe thấy tiếng gào thét vặn vẹo ở trên lầu. Không phải là con người nữa. Đây là một đêm hiếm có trong cuộc đời Trác Dụ. Sau này, anh đã nghĩ đến rất nhiều từ ngữ để hình dung nó, nhưng không gì thích hợp hơn cụm từ chấn động lòng người. Anh những tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng vừa đặt đầu xuống gối đã nhắm mắt ngủ say, không hề gặp ác mộng đáng sợ, không hề có lo được lo mất, dẫn đến tỉnh ngủ giữa chừng. Chỉ có một đêm say giấc nồng vừa dài vừa bình yên. Một chùm nắng len lén xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, rọi lên bức tường màu xám nhạt trong phòng ngủ. Sau khi thức dậy, Trác Dụ xem điện thoại thì thấy Khương Uyển gửi tin nhắn. Đến ăn sáng đi. Thiết kế khu căn hộ ở bốn mùa Genting rất đẹp, nhỏ nhắn mà tinh xảo. Trác Dụ đậu xe ngoài tiểu khu. Sau khi vào trong quan sát một vòng, lại cảm thấy hơi hối hận. Nếu biết sớm điều kiện ở đây tốt như thế này, thì anh đã bảo Tạ Hữu Địch mua vài căn ở đây lúc mới mở bán rồi. Đăng ký xong xuôi, chờ người quản lý liên lạc với chủ nhà thì mới cho Trác Dụ vào thang máy. Cửa đã mở sẵn, dép đi trong nhà cũng đặt dưới đất. Đây là lần đầu tiên Trác Dụ vào nhà của Khương Uyển. Hai phòng thông nhau, các đồ đạc trang trí đều là sản phẩm thủ công, màu sắc ấm áp không hề hỗn loạn. Nếu chụp một tấm ảnh đăng lên mạng thì chắc hẳn đây là kiểu mộc mạc của Mỹ mà mọi người rất thích. Khương Uyển đi từ bếp ra, đưa cho anh một ly sữa bò ấm. Anh lót bụng trước đi, đồ ăn ngoài sắp ra đến rồi. Xin lỗi nhé, tôi không biết nấu ăn. Trác Dụ cười cười. Không sao, tôi có thể nấu. Anh còn biết nấu cơm á? Biết, hồi đó phải chăm sóc Di Hiểu, cũng không thể để con bé đói bụng được. Nhưng cũng chỉ ở bước ăn được, không chết đói thôi, nói ngon thì không phải. Rất tốt, bước đầu tiên của cuộc sống mới là bắt đầu thẳng thắn về khả năng nấu nướng của nhau. Đúng lúc đồ ăn ngoài đến, dọn ra gần nửa bàn, Trác Dụ nhẩm trong lòng. Biết rồi, sau này sẽ sắp xếp bữa sáng theo như thế này. Hai người không ai nói gì, im lặng giải quyết bữa sáng. Ở ngoài phòng khách, Trác Dụ dọn dẹp bàn sạch sẽ. Trong phòng ngủ, Khương Uyển cầm một túi tài liệu ra. Đây là gì? Trác Dụ hơi nâng cằm, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống. Khương Uyển mở ra đưa cho anh. Trác Dụ vừa nhìn thì sắc mặt nghiêm lại một tích tắc, tâm trạng phức tạp, gượng cười hỏi. Sao vậy? Xem thường những thứ của tôi à? Không phải ý đó. Khương Uyển đã suy nghĩ cả đêm, cũng từng cảm thấy rất khó để mở lời. Nhưng hai người không kết hôn theo phạm vi trình tự bình thường, nếu nói rõ ràng những chuyện bên trong ra, có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái tự do hơn. Trong bản thỏa thuận trước khi kết hôn này, anh không thua thiệt gì cả. Em đang cho tôi cảm giác an toàn sao? Mặt trời chân lý chói qua tim, Khương Uyển cảm thấy câu kết luận này vô cùng chuẩn xác, thế là cô hài lòng gật đầu. Dù muốn cho tôi cảm giác an toàn hơn cũng không cần đến cái này. Trác Dụ cầm bản thỏa thuận bằng hai ngón tay, chớp mắt thả lỏng ra, mặc cho chúng rơi lả tả xuống đất. Khương Uyển ngây người, hỏi theo bản năng. Vậy anh muốn cái gì? Muốn cái gì à? Trác Dụ thôi cười, ánh mắt hướng về phía cô. Muốn vào giờ phút này, em ngồi trước mặt tôi thấy được, chạm được. Muốn ngày mai, cục dân chính làm việc lúc 8 giờ, 7 rưỡi tôi đến đón em không được đến trễ. Khương Uyển im lặng hồi lâu mới trả lời. Tôi biết, nhưng thứ này tôi sẽ cho anh. Sợ anh không tin, thậm chí cô còn muốn giơ ngón tay lên thề. Ngày mai tôi cũng sẽ không đến muộn. Cô toan nói lại thôi, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Trác Dụ vươn tay qua khỏi bàn, áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay cô bảo. Đã đủ rồi. Sao đủ được? Khương Uyển hiếm khi kích động như vậy. Anh càng chân thành, cô lại càng muốn để anh an tâm hơn. Anh nên ký thì hơn. Trác Dụ giở khóc giở cười, phải chịu thua cô. Được. Anh nhặt bản thỏa thuận lên, tiện tay gặp lại cầm trong tay. Ký tên rồi, để lại cho tôi. Như vậy là tốt nhất, Khương Uyển như trút được gánh nặng. Từ đầu đến cuối, Trác Dụ luôn nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú bình tĩnh như nước. Nếu có một ngày... Cái gì? Nếu có một ngày em buộc phải đi. Trác Dụ bình thản nói, cảm xúc không hề gợn sóng, dường như đây chính là một câu trả lời được cho là tiêu chuẩn. Đó không phải lỗi của em, nhất định là do tôi làm chưa đủ tốt. 8 giờ rưỡi, Trác Dụ có một cuộc họp nên không ở lại quá lâu. Khi đi đến cửa, anh bỗng nhiên hỏi. Đúng rồi, em thích phong cách nhà như thế nào? Nhà? Phòng cưới của chúng ta. Khương Uyển im lặng cúi đầu, giọng hơi hoảng hốt. Anh cảm thấy căn hộ của tôi thế nào? Trác Dụ nghiêm túc nhìn xung quanh một vòng, sau đó đáp tiếng ừ. Nếu em không ngại, thì tôi có thể thử ăn bám một chút. Cửa thang máy đóng lại, Khương Uyển đứng ở cửa một lúc, cúi đầu bật cười. Chỉ cần sổ khẩu làm gì, em biết, để ở ngăn tủ đầu giường của ba ấy. Khương Dực ở bên kia điện thoại ngáp dài một cái, tinh thần có vẻ không hăng hái lắm. Bây giờ ba mẹ không ở nhà. Khương Uyển cầm điện thoại, lòng bàn tay hơi túa mồ hôi. Vậy em gửi tới cho chị đi, chị có chút việc phải dùng để đăng ký. Đăng ký á? Khương Dực tò mò. Khương Uyển hít sâu một hơi. À, hiểu rồi, đăng ký tác phẩm đúng không? Được rồi, bây giờ em đi gửi ngay cho chị. Cậu em trai ngốc nghếch tấm lòng thiện lương, còn cố ý gửi theo dạng công văn khẩn cho cô. Sổ khẩu đến tay nhanh hơn tưởng tượng, Khương Uyển ngây người, nhìn chằm chằm cuốn sổ màu đỏ thẫm nhỏ nhắn. Buổi chiều cửa tiệm bận rộn tới lui, phía sau vẫn còn rất nhiều các đơn hàng đang xếp hàng chờ. Vật liệu và vải chất đầy nửa bàn làm việc, đó là hàng mẫu lữ liên tục mang vào chờ cô chọn ra. Một cậu đàn em lớn tiếng gọi cô nhiều lần, nhưng trong lòng Khương Uyển không thể bình tĩnh lại. Cửa tiệm Giản Yên nằm trên đường Hải Hối. Khi xưa nơi đây từng là di tích lịch sử, nên rất nhiều kiến trúc cổ xưa được giữ lại. Cách đây một dặm có một chiếc đồng hồ cổ, cứ đúng giờ sẽ vang lên. Tiếng chuông lanh lảnh lúc 4 giờ khiến Khương Uyển hoàn hồn lại. Cô nhìn đồng hồ, sau đó cầm chìa khóa xe chạy chậm ra ngoài tiệm. Sau 4 giờ chiều, lượng xe cộ trên đường chính dần tăng lên. Hiếm khi Khương Uyển lái xe nhanh như vậy, chỉ mất 20 phút cô đã đến tòa cao ốc Triệu Lâm. Lúc này, Trác Dụ mới ra khỏi một cuộc họp thảo luận dự án căng thẳng, chưa kịp nghỉ xả hơi đã sắp phải tham gia hội nghị nhân sự. Mới tiến nửa bước vào phòng họp thì điện thoại đổ chuông. Anh bắt máy rất nhanh, kinh ngạc vì cô gọi cho mình vào thời điểm này. Sao vậy? Khương Uyển lời ít ý nhiều bảo, xuống lầu đi. Trác Dụ không hỏi nguyên nhân, thậm chí cũng không cúp máy. Anh ngoắc tay ra hiệu với thư ký, rồi chỉ tay về phía thang máy, sau đó xoay người rời đi. Hai tiếng còi xe ngắn ngủi, Khương Uyển phát tín hiệu vị trí đậu xe của mình. Qua cửa kính xe, cô trông thấy Trác Dụ chạy vội đến, chân dài dưới lớp quần tây, thẳng thớm đứng đắn. dù thời tiết không quá tốt, chẳng có ánh sáng tự nhiên chiếu rọi, nhưng nhan sắc và vóc dáng của anh vẫn nổi bật. Trác Dụ mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, vì lo lắng cô xảy ra chuyện gì nên ấn đường nhăn nhăn đầy vẻ lo âu. Sao vậy? Lòng Khương Uyển kiên định hơn đôi chút, hỏi thẳng anh. Xe anh đậu có xa không? Cô giơ tay lên xem đồng hồ. Nhanh chút, nửa tiếng nữa là tan làm rồi. Tại cục dân chính, tuy đã đứng trong đại sảnh nơi làm việc, nhưng sau lưng Trác Dụ vẫn đang đổ mồ hôi. Khu vực chờ trống trơn, toàn bộ đại sảnh chỉ có hai người họ. Gần đến giờ tan làm cũng chính là thời điểm kết thúc một ngày bận rộn. Các nhân viên vươn vai giãn gân giãn cốt, trêu đùa thiện ý. Biết căn thời gian quá, dù sao cũng là đăng ký kết hôn mà. Có bận rộn đến mấy cũng nên dành nhiều thời gian cho việc này, có đúng không? Trác Dụ giải thích. Vô định sáng mai mới đi, xếp hàng đầu tiên. Ồ, hóa ra là không chờ nổi. Một người khác nói đùa. Trác Dụ vẫn chưa hoàn hồn nên không đáp lời, sắc mặt ngẩn ngơ. Khương Uyển huých quỷ trỏ anh. Đừng làm người khác hiểu lầm. Ừ, hiểu lầm gì? Vẻ mặt anh cứ như bị tôi ép cưới. Trác Dụ lắc lắc đầu, lại xoa mặt hai cái rồi mới hối hận nói. Tôi nên để một bộ quần áo trang trọng trên xe. Không sao, tôi cũng từ tiệm đến. Khương Uyển lấy sổ hộ khẩu trong túi sách ra. Ngoài cái này ra thì không mang cái gì khác. Trác Dụ lườm cô. Không phải có mang theo tôi à? Anh vừa mới xoa mặt nên có vết hằn nhỏ xíu, mày rậm mũi cao. Bây giờ anh đã hoàn toàn sốc lại tinh thần, dáng vẻ ung dung phóng khoáng, thấp thoáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày. Tạ Âu Địch dùng một cụm từ để hình dung khí chất này của Trác Dụ, cặn bã phóng túng, quả thật thích hợp vô cùng. Bà xã sinh thế này, nóng lòng là phải rồi. Chị gái làm đơn đăng ký kết hôn cười tít mắt trêu ghẹo anh, sau đó nhận lấy sổ hộ khẩu của hai người và tờ đơn họ mới điền xong, thành thạo nhập vào hệ thống. Trác Dụ nhướng mày. Cô ấy đột nhiên nổi hứng kéo tôi đến, chị xem đi. Tôi còn chưa kịp thay quần áo. Không phải mặc âu phục rất đẹp sao? Hôn lễ nào cũng mặc như vậy, xem như luyện tập trước đi. Chị gái này cũng là một người thích tán gẫu, sau khi kiểm tra thông tin chứng minh của hai người lại hỏi. Hai người có mang theo ảnh đăng ký kết hôn không? Trác Dụ và Khương Uyển nhìn nhau không nói gì. Chị nhân viên hiểu ra. Không sao, hiệu quả chụp ảnh chỗ chúng tôi cũng ổn lắm. Anh trai phụ trách mảng chụp ảnh ở bên kia nhiệt tình vẫy tay. Nào nào, tôi mới điều chỉnh lại máy ảnh, hiệu quả chắc chắn rất tốt. Điểm trùng hợp duy nhất là hôm nay cả hai người đều mặc áo sơ mi trắng. Khương Uyển dắt tóc bên tai lên thành thật hỏi. Có cho Photoshop không ạ? Được chứ, nhưng hai người thì không cần đâu. Anh trai chụp ảnh quen tay hay việc hướng dẫn họ. Đứng gần chút, gần thêm chút nữa. Cô dâu hơi ghé vào vai chú rể nào. Tốt nào, tốt tốt, cười lên. Sau khi thấy ảnh, quả nhiên anh trai chụp ảnh không hề lừa người. Khương Uyển dịu dàng và từ tốn, ánh mắt sáng lấp lánh, hàng mày kiếm của Trác Dụ cong cong, vẻ mặt ung dung vui sướng. Cảm giác khát khao về tương lai, thỏa mãn với hiện tại, thậm chí có thể bắn tứ tung ra từ mắt anh. Cô kìm lòng chẳng nặng đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh trong ảnh. Có lẽ là nôn nóng muốn tan làm nên chị nhân viên hành động vô cùng nhanh nhẹn. Chưa đến một phút, đầu tiên là nghe thấy tiếng cạch cạch của máy móc tương tự như tiếng gõ chữ. Sau đó là hai âm thanh đóng dấu mạnh và rõ ràng. Xong rồi, chúc mừng nhé. Đi ra khỏi cục dân chính, ánh mắt đột nhiên thay đổi khiến mắt Khương Uyển nhòe đi. Cô ổn định lại bình tĩnh nói. Em vào phòng vệ sinh chút. Trác Dụ cũng bình thản đáp. Ừ, anh chờ em. Vào nhà vệ sinh rửa tay chỉ là cái cớ. Khương Uyển dùng nước lạnh vỗ lên mặt một cái, ngơ ngác chăm chú nhìn mình trong gương hồi lâu. Sau đó cô đặt tay lên ngực, tim đập thình thịch như hòa cùng lòng bàn tay. Sau 5 phút xoa dịu, cô mới đi ra như không có chuyện gì. Mùa đông trời tối rất nhanh, giống như từng lớp tranh vẽ chồng lên nhau. Khương Uyển vừa liếc mắt đã thấy Trác Dụ đang dựa bên cột. Dù ánh sáng có ảm đạm, anh vẫn có thể hòa quyện vào và trở thành chủ thể của bố cục tranh. Anh cúi đầu, tập trung nhìn sổ đăng ký kết hôn trong tay, khóe miệng cong cong gợi nụ cười nhẹ. Đây là hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ Khương Uyển nhiều năm về sau, tuy bình dị nhưng lại yên lòng vô cùng. Mãi lâu sau, Trác Dụ cảm nhận được ánh nhìn, bèn quay đầu, sắc mặt đã bình tĩnh. Muốn ăn gì? Không ăn đâu. Thấy anh nên ăn không ngon à? Đúng là ăn không ngon. Khương Uyển không có hứng ăn, ngậm nghĩ giây lát, bỗng nhất thời nảy ra ý tưởng. Hay là đi ăn ma lạt thang ha? Chuyện đầu tiên sau khi kết hôn là cái này sao? Khương Uyển im lặng. Dáng vẻ lúc thì trêu đùa, lúc thì nghiêm túc, rất khó để người ta không nghĩ nhiều. Vậy anh muốn làm gì? Cô nhắm mắt hỏi. Không khí tĩnh lặng 2 giây. Đang khi cô không hiểu gì, thấp thỏm lo âu, thì Trác Dụ bất thình lình thay đổi hành động, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Gió mùa thu thổi qua mặt nhưng không hề thấy lạnh chút nào. Giọng nói trầm trầm của Trác Dụ như ngọn đuốc tỏa nắng, như cơn mưa ấm áp rót vào tai cô. Tần Hồn vui vẻ, bà Trác. Một tiếng gọi bà Trác này hệt như công tắc ngầm, bất kể tương lai có sáng ngời như Minh Châu, thì giờ phút này ánh nắng lan tỏa khắp trái tim, đâu đâu cũng cảm thấy ấm áp. Khương Uyển ở trong vòng tay anh ngước mắt, vầng trăng lưỡi liềm độ mùa đông dâng cao, tựa như chiếc đuôi cá lúc ẩn lúc hiện. Đang nhìn gì vậy? Trác Dụ phát hiện ra. Ngắm trăng. Khương Uyển lẩm bẩm khẽ khàng. Hôm nay là ngày đoàn viên. Trác Dụ ôm chặt cô hơn. Mỗi ngày lễ sau này, anh sẽ luôn đoàn viên cùng em. Sau đó, Khương Uyển thật sự đưa anh đi ăn ma lạt thang. Trác Dụ vốn muốn bảo bữa ăn đầu tiên ngày tân hôn như thế quá xấu hổ, trông như anh không có tiền. Nhưng Khương Uyển vẫn thản nhiên, nhanh nhẹn cầm xiên que. Trước khi bắt đầu ăn, cô buộc qua loa tóc lại, tay áo xắn lên. Hơi nóng hầm hập phả ra, làm mặt cô đỏ như quả đào, đôi mắt ánh nước. Ăn ma lạt thang thôi cũng vui vậy à? Trác Dụ không nhịn được cười. Không phải ăn ma lạt thang vui. Khương Uyển bỗng dưng ngẩng đầu nhìn anh. Mà là vì ở bên anh. Ánh mắt của cô đập vào trái tim Trác Dụ mềm nhũn như bông vải. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Anh chân thành và mong chờ hỏi. Vì đi ăn ma lạt thang với anh hay vì kết hôn với anh? Khương Uyển chợt ho khan, ho đến nỗi căm cả lưng. Chậm thôi. Trác Dụ vội vàng đứng dậy đưa khăn giấy cho cô, rồi vỗ nhẹ lưng cô. Ớt cay quá. Khương Uyển rót một ly nước. Anh đừng hiểu lầm. Nói xong, chính cô lại cau mày. Nghe thử đi, ai mà tin cho được. Là vì kết hôn. Cái gì? Trác Dụ không nghe rõ. Khương Uyển nhấn mạnh vào chữ cuối cùng. Là vì kết hôn với anh. Trong tiệm nhỏ đơn sơ giản dị, đây là lời tỏ tình hay nhất mà Trác Dụ nghe trong cuộc đời này. Ăn xong, Khương Uyển lau miệng, sau đó bảo, về nhà thôi. Trác Dụ không đứng dậy, một tay đặt dọc trên thành ghế, nhướng mày hỏi, về nhà ai? Khương Uyển rõ ràng hơi sửng sốt, hoàn toàn quên bén mất vấn đề chọn lựa này. Vì vậy, cô trực tiếp trả vấn đề này lại cho anh. Không phải ngày đó, anh bảo có thể thử ăn bám sao? Trác Dụ cười cười, đứng dậy nhẹ nhàng ôm vai cô. Anh cho em thời gian làm quen. Làm quen cái gì? Chuyện em đã kết hôn. Về đến nhà, Khương Uyển ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm cuốn sổ đỏ trong tay. Vậy là đã gả bản thân đi rồi sao? Cô mở WeChat ra chụp cuốn sổ đỏ kia, rồi gửi đi. Chuyện là tớ kết hôn rồi. Chẳng mấy chốc, cuộc gọi video cả nhóm nhảy ra màn hình điện thoại. Mặt mũi Hướng Khâm và Thịnh Lê Thư vặn vẹo mờ nhạt. Cả hai hoảng loạn kêu lên. Là tên đàn ông nào? Thì là người tớ bảo với các cậu lần trước đấy. Khương Uyển sợ họ không nhớ, bèn miêu tả đơn giản lại. Xem mắt với Khâm Khâm, rộ tin đồn với Tiểu Thư ấy. Thịnh Lê Thư đáp. Không phải chứ, tớ bảo này, anh ta là người không có cảm giác tồn tại nhất trong số những người từng dính scandal với tớ đấy. Hướng Khâm cũng nói. Lúc ăn cơm ở nhà cô anh ta, suốt thời gian đó, anh ta toàn bày ra mặt thôi với tớ. Khương Uyển vẫn rất bình tĩnh. Vậy mai tớ đi ly hôn. Thịnh Lê Thư và Hướng Khâm, đồ thần kinh. Thịnh Lê Thư gửi một icon mỉm cười qua. Bây giờ hai người đang ở chung đúng không? Để tớ chào hỏi anh ta cái nào. Không có. Hướng Khâm khiếp sợ. Ngày đầu tiên kết hôn mà ai về nhà nấy à? Thịnh Lê Thư chen vào. Khi nào hai người tổ chức hôn lễ, thời điểm tuyển dụng tốt nhất của tớ. Tớ chưa nói với người nhà nữa. Lần này Hướng Khâm gửi tin nhắn thoại vào nhóm chat. Dũng sĩ à, cậu biết mình đang làm cái gì không? Kết hôn chớp nhoáng, ba mẹ không biết. Sau khi kết hôn còn không sống chung, hai người đang làm cái gì vậy? Khương Uyển, cậu đâu phải là một người đầu óc, toàn tình yêu. Cậu đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Có biết kết hôn nghĩa là gì không? Khương Uyển hỏi ngược lại. Cậu nghĩ kết hôn nghĩa là gì? Tớ chưa kết hôn thì sao tớ biết được? Hướng Khâm khịt mũi. Người kết hôn là cậu chứ đâu phải là tớ. Tiểu thư, cậu nói xem. Chắc là nhìn người đi, đối phương thích hợp thì cười cũng chẳng vấn đề gì. Khương Uyển chống má, chăm chú nhìn hình bóng trên kính cửa sổ, cả người trầm lắng. Vậy tiêu chuẩn của thích hợp là gì? Quen nhau 3 năm, 5 năm sao? Hiểu tất cả về anh ấy rõ như lòng bàn tay sao? Nếu bấy nhiêu đó mới gọi là thích hợp, thì những cặp đôi đã kết hôn mấy chục năm lại ly dị là thế nào? Thịnh Lê Thư gật đầu. Đúng đúng đúng, giống như ba mẹ tớ này, bác cả và cô cả tớ này, hay là cậu và mợ tớ. Ai cũng đến độ trung niên mới kết hôn, đúng là mật mã thần bí của số mệnh. Hướng Khâm kéo vấn đề đã đi lệch hướng về chỗ cũ. Làm chuyện gì cũng có tỷ lệ sai mà, nhưng nếu cái giá quá đắt thì thật sự không đáng để làm. Không phải là tớ có thành kiến gì với Trác Dụ, mà là gia đình anh ta quá phức tạp. Kết hôn không phải chỉ là chuyện của hai người, còn có những chuyện lông gà vỏ tỏi xung quanh, ơn nghĩa qua lại, ân oán các thứ, chỉ vì chút hảo cảm thì có ích lợi gì không? Bên ngoài gió nổi lên, chiếc rèm cửa lắc lư chập chờn, phá vỡ cái bóng trên cửa kính. Hướng Khâm nói rất có lý, Khương Nguyễn đáp lại theo bản năng. Không phải tính toán như này có đem lại ích lợi hay không, mà là có đáng giá hay không. Nói huỵch toẹt mọi thứ ra, tính toán chính xác, có ý nghĩa gì không? Huống hồ vốn nó là những điều không thể biết. Đã là thứ không thể biết thì ai có thể thấy rõ được. Tớ không biết kết quả thế nào, nhưng từ đầu tớ đã sẵn lòng tin vào trực giác của mình. Cô khẽ thở dài. Hơn nữa các cậu cũng biết tính tình bà nội tớ đấy, vì để thúc giục tớ kết hôn mà giả vờ bị bệnh, tìm bà Đồng, nửa đêm chạy vào khu nội trú bệnh viện để chụp ảnh. Dĩ nhiên không phải là bà muốn tớ kết hôn, là tớ buộc phải kết hôn, mà là nếu không bài xích chuyện kết hôn thì tớ tình nguyện chọn một người ổn về mọi mặt. Nói đến đây, có lẽ Khương Uyển đang công nhận Trác Dụ. Anh ấy không tệ, Hướng Khâm, chẳng phải cậu đã từng gặp rồi đó sao? Đúng là rất được. Hướng Khâm nhận xét khách quan. Vóc người cao lớn, chân dài, vai rộng eo hẹp, khả năng làm việc cũng tốt, nhưng khí chất thì phóng túng quá. Ý tớ không phải bảo anh ta lôi thôi nhé. Cái kiểu nếu nhìn mắt cậu sẽ dính chặt lấy anh ta ấy, có hình dung ra chưa? Nghe cô bạn hình dung như thế, khuôn mặt Khương Uyển nóng bừng lên. Cô hắng giọng. Anh ấy tốt, tớ cũng không quá hoàn mỹ đến vậy. Hôn nhân là đôi bên cùng mạo hiểm. Thịnh Lê Thư nói. Cậu nói chậm thôi, tớ đang ghi lại. Có cái gì hay mà ghi chứ? Hướng Khâm cạn lời. Từ hai câu hay, viết lại để sau này tớ đăng Weibo. Thịnh Lê Thư tặc lưỡi khen ngợi. Cậu không thấy như vậy rất ngầu à? Sao phải tự đeo gông xiềng cho bản thân? Cũng không phải tự đi vào con đường dẫn đến bóng tối gì cả. Dĩ nhiên cũng phải tìm một người mình thích. Nếu cân nhắc thiệt hơn mà cậu chậm chạp do dự thì nghĩa là cậu không thật sự thích. Bảo sao? Hướng Khâm như ngộ ra. Lúc xem mắt tớ không có chút cảm giác gì với anh ta. Thịnh Lê Thư xoa tay. À đúng rồi, khi nào hai người gặp người thân? Gần như cùng thời điểm đó, trên đầu màn hình nhảy ra nội dung tin nhắn của Trác Dụ mới gửi. Ngày mai anh đi thăm ba mẹ em. Lúc Khương Uyển bấm vào thì trên màn hình chỉ còn hiển thị dòng tin nhắn đã bị thu hồi. Chẳng mấy chốc, Trác Dụ lại nhắn cho cô lần nữa. Ngày mai anh đi thăm ba mẹ vợ. Khương Uyển nhướng mày, hóa ra cũng có người đang thích nghi với chuyện kết hôn. Thời gian trở về Lâm Tước được chọn vào ngày thứ ba, 3 ngày sau khi hai người đã đăng ký kết hôn. Trác Dụ vốn dĩ muốn đi ngay, vì dù sao anh cũng đã cưới con gái cưng nhà người ta, lại không thông báo trước. Nếu đổi vị trí để suy nghĩ thì bậc làm cha làm mẹ nào cũng khó mà chấp nhận được. Nhưng Khương Uyển rất bình tĩnh, nói rằng các đơn hàng đang chờ ở tiệm quá nhiều, cô bận rộn không có thời gian, đợi vài hôm nữa rồi hẵng về. Ban đầu Trác Dụ rất ung dung, nhưng khoan đã, anh bỗng cảm thấy lo lắng bất an. Sau khi biết anh đã lính chứng, Tạ Âu Địch vẫn không vui vẻ, không phản ứng. Trác Dụ nịnh hót lấy lòng mãi, mới dỗ cậu chủ Tạ vui, lấy được tình báo quan trọng. Qua gặp mặt á? Tạ Hậu Địch cười lạnh. Nhà cô ấy có tiền, muốn cái gì mà không mua nổi. Đừng theo cách cũ rích như vậy nữa. Cậu thử nghĩ xem, gia đình người ta làm theo bao đời. Đó là thế gia, là kế thừa, là truyền thống gia đình. Cậu phải hiểu biết nhiều một chút mới có chủ đề chung với họ được. Trác Dụ cảm thấy chí lý, thế là bắt đầu tìm tòi nhiều tài liệu liên quan đến ngành thêu, không thèm đến công ty nữa mà tự nhốt mình trong phòng cả ngày. Máy cà phê cũng suýt thì nóng đến hư hỏng. Nào là lịch sử phát triển ngành thêu, đặc điểm các loại và sản phẩm của các nghệ nhân nổi tiếng, anh có thể nói ra tới 1-2-3 cái. Trời sáng anh đã hơi choáng sau khi học thuộc hết tất cả. Năm ấy thi đại học cũng chẳng liều mạng như vậy. Ba mẹ em dễ tính không? Trên đường cao tốc về Lâm Tước, Trác Dụ tò mò hỏi. Cũng tạm. Khương Uyển trả lời đơn giản. Trác Dụ im lặng không nói gì, mất khống chế hơi phanh xe lại. Khương Uyển cúi đầu nhịn cười, giả vờ đứng đắn an ủi anh. Thật mà, không lừa anh đâu. Mặc dù ba em luyện võ, nhưng đó chỉ là sở thích, chưa đến khả năng có thể tham gia thi đấu. Mẹ em thì hiền lành, anh gặp là biết. Bây giờ hết sợ chưa? Hay là để em lái xe, anh ngồi bên ghế phụ cho bình tĩnh lại? Không cần đâu. Trác Dụ thở dài. Chuyện này là do anh không chu đáo, dù hình phạt tàn khốc anh cũng nhận. Cưới được em không thua thiệt gì cả. Sau khi xuống khỏi đường cao tốc, sẽ phải đi ngang qua trung tâm thị trấn. Khương Uyển Bảo muốn vào cửa hàng mua ít đồ, Trác Dụ bèn dừng xe bên đường chờ cô. Cửa sổ xe hạ xuống, ánh nắng ở bên ngoài nhức cả mắt. Anh đeo kính mát lên, vặn nhỏ tiếng nhạc lại. Lần trước đến đây, mây đen dày đặc, mưa như trút nước, thập tử nhất sinh. Bây giờ trở lại, trời xanh mây dịu, tựa như một sinh mạng mới. Trác Dụ ngắm nhìn xa xăm, thị trấn Lâm Tước không quá nhỏ. Ở gần dãy nhà tự xây nối liền nhau là một căn nhà 3 tầng. Mặt tiền tầng 1 là cửa hàng vật liệu xây dựng náo nhiệt. Không khí hơi ẩm ướt lướt qua mặt, mát lạnh mà không hề khô căng, hệt như kem dưỡng ẩm từ thiên nhiên. Anh lại chuyển tầm nhìn về một hướng khác. 2-3 bà cụ mặc trang phục miêu cương đang cõng giỏ trúc chậm rãi đi qua, trên đầu đội chiếc mũ sừng bạc lộng lẫy cổ điển. Đây chính là nơi Khương Uyển lớn lên. Nhìn gì vậy? Khương Uyển nhanh chóng quay lại. Em từng mặc trang phục miêu cương bao giờ chưa? Mặc rồi. Trác Dụ mở cửa xe cho cô. Đi thôi. 10 phút sau, khi trông thấy căn nhà 3 tầng chiếm nửa diện tích của sân nhà lớn mấy trăm mét vuông, lòng bàn tay Trác Dụ túa mồ hôi. Căn biệt thự này không quá sang trọng, nhưng được dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng, cần cái gì là có cái đó. Căng thẳng à? Khương Uyển cố tình hỏi, quay đầu giả hoạt nháy mắt một cái. Trác Dụ dành ra một tay ôm eo cô kéo đến gần người mình. Khi cả hai kề sát, nhiệt độ cơ thể hòa quyện, hương thơm thoang thoảng trên người anh như đổ thêm dầu vào lửa, làm Khương Uyển phút chốc cứng đờ ra. Em cũng căng thẳng à? Cô không nói lời nào, chính là ngầm thừa nhận. Trác Dụ cười khẽ. Cái này gọi là vợ chồng đồng lòng đấy. Hai má Khương Uyển nóng lên, bất giác hiểu ra, đây rõ ràng là mỹ nam kế. Mẹ ơi, đến rồi. Người tình báo đứng chờ sẵn ở cổng hét lớn một tiếng, chính thức mở ra vở kịch ra mắt phụ huynh. Hướng Giản Đan đang bận rộn trong bếp vội vàng đi ra. Mồm miệng không biết nói chuyện đúng không? Gọi cái gì đấy? Gọi là anh rể. Trác Dụ dừng ở cổng. Hướng Giản Đan xoay người, cười tít mắt nhìn anh. Tới rồi à, có mệt không? Mau vào nhà ngồi đi. Sau đó, lại nghiêng đầu nói vọng vào trong. Lão Khương, hai đứa nhỏ về rồi, xuống đây. Tiếng bước chân gấp gáp truyền từ xa đến gần. Khương Vinh Diệu một tay cầm tỏi, một tay cầm bó hành. Ở eo đeo chiếc tạp dề họa tiết tâu tây màu hồng. Ồ, đây là Tiểu Trác đúng không? Vất vả rồi, vất vả rồi. Trác Dụ kính cẩn lễ phép, hơi khom người. Chào chú, chào gì ạ? Khương Uyển lườm anh. Trác Dụ quay đầu, hít thở sâu. Anh sợ anh vừa gọi ba mẹ là bị họ đuổi ra ngoài. Vẫn còn căng thẳng à? Khương Uyển hỏi. Căng thẳng hơn, không giống với tưởng tượng của anh. Trác Dụ nhíu mày, sự nhiệt tình này khiến anh lo sợ. Đừng nói cái gì mà mưa bom bão đạn, sóng biển trào dâng. Nhà họ Khương về cơ bản là sóng yên biển lặng, không khí hòa thuận. Cảm tưởng như con gái đưa người bạn trai đã yêu nhau nhiều năm về nhà. Đây là chuyện nước chảy thành sông. Từ thái độ đến phép lịch sự, ba Khương mẹ Khương không chê vào đâu được. Hướng Giản Đan tự mình xuống bếp là một bàn đầy đồ ăn ngon. Khương Vinh Diệu ngồi ghế sofa, liên tục bảo Trác Dụ ăn trái cây. Cả nhà người duy nhất phản ứng bình thường là Khương Dực. Đầu tóc cậu rối bù, mặc bộ đồ len rộng thùng thình, bên tai phải đeo đinh tán, khí chất biếng nhác, không nhìn thẳng vào Trác Dụ. Lúc ăn cơm, không thể nghĩ thêm lời khách sáo mới mẻ gì nữa, thế là bầu không khí dần dần trở nên yên lặng, cuối cùng hoàn toàn phô bày sự lúng túng. Miệng tách trà phả hơi nóng, trở thành vật bé nhỏ duy nhất đang xem náo nhiệt. Cuối cùng, Hướng Giản Đan hắng giọng một cái, sắc mặt và giọng nói hiền từ. Tiểu Trác à, cháu đừng có căng thẳng. Tiểu Khương bằng lòng đưa cháu về nhà, chú dì rất tin vào mắt nhìn của con bé. Khương Dực đang ngồi một bên cho điện thoại, bất thình lình chen vào. Không tin cũng hết cách, đã như vậy rồi. Miệng con dài quá đúng không? Hướng Giản Đan mắng. Khương Dực giơ tay kéo một đường ở miệng. Ok, con im lặng. Một lời giải như vậy khiến cảm xúc đang ủ lại không được bình thường. Vẻ ưu sầu trên khuôn mặt Hướng Giản Đan càng rõ hơn, bà thở dài. Nhà chú dì thật ra rất thoáng, yêu cầu của dì không quá cao. Vì cảm thấy quá nghiêm túc, Khương Vinh Diệu bèn bổ sung. Cơ bản là không có yêu cầu gì. Trác Dụ gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Mời dì nói ạ. Sống qua ngày thì cuối cùng vẫn nhìn người mà. Vật chất bên ngoài chỉ là thêm hoa trên gấm. Nhưng người này phải có tam quan đoan chính, có trách nhiệm. Gia đình thông gia cũng không cần xáo nứt đố đổ vách gì cả. Chỉ cần ba mẹ khỏe mạnh an khang, hòa thuận là đủ rồi. Hướng Giản Đan không chỉ nói cho Trác Dụ nghe, mà phần lớn là để thuyết phục bản thân mình. Đoạn bà lại thở dài. Dì đã nói hết rồi, Tiểu Trác, cháu nói một chút về mình đi. Sau một hồi lâu yên tĩnh, Trác Dụ thản nhiên và chân thành đón nhận ánh mắt tra hỏi của Hướng Giản Đan. Xin lỗi chú dì, những thứ này cháu không có. Ba cháu đã qua đời, mẹ tái giá, chỉ có một cô em gái đang học đại học. Khương Vinh Diệu lắp bắp. Vậy hai anh em các cháu sống nương tựa nhau à? Không phải ạ. Trác Dụ đáp. Cháu còn có một người cô. Sau đó như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, bầu không khí vẫn ôn hòa. Nhưng vẻ vui cười của Hướng Giản Đan có hơi miễn cưỡng, tựa như đang cố gắng giữ sự khách sáo và thể diện vậy. Cả nhà nói chuyện một lúc, sau đó chu đáo bảo Khương Dực đưa Trác Dụ lên lầu nghỉ trưa. Khương Dực duỗi người vươn vai, rõ ràng đã có đất khoe tài. Đi thôi anh rể. Tiếng anh rể này chính là lọ mực, sắc mặt ba Khương mẹ Khương càng đen hơn. À, đây là phòng của chị tôi, chăn và ga trải giường đã thay mới toàn bộ rồi. Mẹ tôi thức dậy còn sớm hơn gà ở thị trấn, từ 5 giờ đã bắt đầu dọn dẹp. Khương Dực khoanh hai tay trước ngực, dựa vào cửa, ánh mắt 7 phần địch ý, 3 phần quan sát kỹ càng. Trác Dụ để mặc cậu nhìn mình, không hề khiếp sợ. Hồi lâu sau, Khương Dực lạnh lùng khịt mũi, đủ cứng. Địch ý của cậu rất rõ ràng, đang nóng lòng thay chị mình. Trác Dụ không chú ý đến chuyện này nữa, nói sang chủ đề khác. Bà nội không ở nhà sao? Bà nội em lớn tuổi rồi, không thể bị dọa được. Khương Dực nói ẩn ý. Sắc mặt Trác Dụ ung dung, cúi đầu nhìn lướt qua người mình. Chồng anh chắc cũng khá ổn nhỉ? Khương Dực không nói lời trái lương tâm, mà thay vào đó là châm chọc anh. Nếu không ổn thì chị tôi thích anh được à? Trác Dụ cười cười gật đầu. Cảm ơn, xem như em khen anh vậy. Tính tình tốt phết, Khương Dực cảm thấy có chút thú vị. Bản thân cậu không phải đứa trẻ ngoan gì, gặp được đồng loại cùng đi con đường phản nghịch thì hảo cảm tức khắc tăng cao. Trác Dụ nhìn thấu, đúng lúc này lấy bao lì xì đã chuẩn bị từ sớm ra đưa đến. Gì đây, hối lộ tôi á? Khương Dực xùy một tiếng. Không phải hối lộ. Trác Dụ đáp. Là phí trao đổi lời của em. Vừa nãy ở dưới lầu, em chủ động gọi anh là anh rể. Chủ động gọi người, bị động nhận bao lì xì. Lối suy luận vòng lặp kín không hề sai. Khương Dực nhìn chằm chằm người anh rể từ trên trời rơi xuống này, từ đầu đến cuối anh luôn bình tĩnh, hờ hững thở ơ, nhưng thực chất là đã bày mưu tính kế, vô cùng chắc chắn. Cậu áng chừng bao lì xì, thật sự là một sấp dày. Khương Dực nhướng mày. Kỹ năng diễn xuất của ba mẹ tôi tốt chứ, thân thiết hiền hòa. Trác Dụ ngẩng đầu, đây đúng là điều anh không thể tưởng tượng nổi. Đừng để bị hình ảnh ấy lừa, nhất là mẹ tôi. Khương Dực lười biếng nói ra những lời tàn nhẫn. Hồi trẻ, bà ấy có một biệt danh, gọi là chị Đại Lâm Tước, bây giờ vẫn rất nổi danh ở thị trấn nhỏ này. Trác Dụ trầm mặc. Khi anh và Khương Nguyễn đứng ở cửa nhà, Hướng Giản Đan nhiệt tình chạy đến, hơn nữa trong tay còn cầm một chiếc dao thái đồ, vui vẻ giơ về phía anh. Trác Dụ có ảo giác, dường như con dao kia đã sắp không kiềm chế được, muốn bổ vào người mình. Thật ra trước khi anh đến đây, chị tôi đã về nhà và nói chuyện đã lĩnh chứng với ba mẹ rồi. Khương Dực nhớ lại không khí căng thẳng ngày hôm ấy, hơi nghẹn họng. Quá trình ra sao thì anh hỏi chị ấy đi, dù sao đến cuối cùng chị tôi chỉ nói một câu. Giọng Trác Dụ khàn khàn. Nói cái gì? Chị ấy bảo chị ấy đã làm anh rồi nên phải cho anh danh phận. Khương Dực thuật lại lời nói lý lẽ của Khương Uyển, ngày đó có bài có bản. Dựa vào làm bậy là do chị ấy không đúng, nhưng chuyện đã xảy ra thì phải cố gắng đền bù, bảo toàn danh tiếng của anh. Khương Dực phồng má, hơi áy náy, cũng có chút tiếc nuối chân thành nói. Mặc dù anh đã trở thành anh rể tôi, nhưng xét từ góc độ đàn ông thì anh cũng hẹp hòi quá đây. Một hai dựa vào chị tôi cứ như đang lừa đảo, không rộng lượng, không đàn ông chút nào. Trác Dụ hoảng hốt thay thế bản thân vào nhân vật, mơ mơ màng màng nói. Xin lỗi, lần sau anh vẫn sẽ làm thế. Tập truyện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.